Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sự một lúc lâu, đưa điện thoại di động bỏ trong túi. Ánh mắt lại nhìn về ánh trăng, trong lòng có vài phần xúc động. Thật ra nhiều khi hồi tưởng cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là đôi khi trí nhớ như dòng nước chảy, không phải mình nghĩ muốn quên là có thể quên được. Cô không muốn quên, cũng không muốn nhớ, nhưng cứ vô tình mà nhớ lại. Trong lòng mỗi người đều có một số quá khứ, khó có thể vượt qua. Quá khứ của Tạ Phán Tình chính là Kỷ Vân Triển. Rất nhiều lần đầu tiên đều cùng trải qua với anh. Nếu buổi tối hôm đó anh ấy đến, như vậy lần đầu tiên của cô chính là cho anh rồi. Lần đầu tiên ôm nhau, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên hẹn hò, cho dù là gì cũng đều ngọt ngào hạnh phúc. Cho dù sau đó Kỷ Vân Triển bỏ cô, nhưng thật ra cô cũng không trách anh. Trong thâm tâm cô rất tin Kỷ Vân Triển rồi sẽ trở về. Cho nên khi cô quay lại với Trương Kiến Nguyên, từng nói là những hành động thân mật mà ngay cả cùng hắn ta hôn môi cô cũng không muốn. Trong tiềm thức, cô vẫn luôn chờ Kỷ Vân Triển trở về. Cô hy vọng lúc chờ anh trở về, cô vẫn sạch sẽ như Tạ Phán Tình trước kia mà anh yêu. Không ngờ, trong lòng bàn tay có cảm giác đau. Cô Học Văn dùng sức nhéo tay cô một cái. Không cần cô quay đầu, bên tai liền truyền đến giọng nói thâm trầm của anh, không hờn giận mà uy hiếp. Nếu như em lại ở trước mặt anh mà nghĩ đến hắn ta, thì ngay bây giờ anh sẽ bế em về phòng. Anh... Tạ Phán Tình quay đầu, oán hận trừng mắt nhìn anh. Cô Học Văn lại vươn tay ôm cô vào lòng, lấy một ly đồ uống bỏ vào trong tay cô. Ngắm trăng đi, em có muốn ăn bánh trung thu hay không? Không ăn, tôi cũng đủ no rồi, nào có tâm tư mà ăn nữa. Cô Học Văn nghe cô nói vậy thì lại đưa tay nắm lấy tay cô càng nhanh hơn. Cô Học Văn, anh buông ra, ngỡ giọng nói mang theo vài phần kháng cự. Không buông, lưu manh. Anh sẽ cho em cơ hội thấy và trải nghiệm đầy đủ cái gì gọi là lưu manh. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, khóe môi của Học Văn chậm rãi giơ lên. Nhìn Tạ Phán Tình ở trong lòng, đã thôi dãy dụa nữa. Quyết định, bữa ăn cuối cùng tối hôm nay, chính là hấp Tạ Phán Tình. Hình ảnh hai người đang ôm nhau cũng không làm cho những người khác chú ý đến. Nhưng từ trong một cánh cửa sổ tòa nhà cao nhất khu du lịch này, một đôi mắt hẹp dài đã thu hết mọi hình ảnh ở phía dưới vào đáy mắt. Trên chiếc bàn ở ban công, có để một cái máy tính nhỏ. Trên màn hình là một khuôn mặt tươi cười đã được phóng đại. Phía dưới là chi chít những tư liệu. Người đàn ông mặc áo sơ mi và quần dài màu trắng, thoạt nhìn rất là tuấn nhã. Lúc này hai chân tao nhã đang vắt lên nhau, dùng kính viễn vọng nhìn lầu dưới, lại nhìn gương mặt xinh đẹp trên màn hình máy tính. Cố ra sao? Thú vị đây. Sờ sờ cảm mình, chuyện này đúng là càng ngày càng thú vị. Phía sau là ánh mắt đang nhìn phía người đàn ông mặt sẹo. Hắn vẫn như một bức tượng gỗ đứng đó không nhúc nhích. À Nam, hôm nay cậu nói gần đây đồng bang hoạt động rất mạnh. Đúng. Thằng Á Nam nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt có chút nghiêm trọng, lạnh lùng đến mức khiến người khác phải sợ hãi. Ý của lão già là mong cậu cẩn thận đề phòng. Người đàn ông không nói gì, nhìn chằm chằm văn bản trên màn hình, đột nhiên vỗ vỗ tay, vẻ mặt tà khí cười cười. Á Nam, anh nói xem, tôi nên mua lại công ty trang sức kia thế nào? Nhìn thấy từ trước đến nay, ông chủ đều không đi thu mua công ty khác, vẻ mặt thằng Á Nam vẫn bình tĩnh như cũ. Cậu làm như vậy, chỉ sợ lão già sẽ không đồng ý. Người đàn ông nhướng mi lên, đôi mắt hẹp dài hiện lên vài phần tùy tiện. Có chuyện gì tôi làm mà lão gia kia đồng ý đâu? Thằng Á Nam trầm mặc, trong lòng lại không nhịn được có phần oán thầm. Cậu đã biết thế, làm sao còn muốn cố ý gây chuyện, là lão gia mất hứng cơ chứ? Trang sức san xe. Người đàn ông nhìn thấy tên công ty kia, mới đầu tư 3 triệu, ít quá. Tìm người nói chuyện với bọn họ đi. Nói tôi ra giá 5 triệu, mua. Mà thằng Á Nam lạnh như băng, rốt cuộc có một cái khe hở, vẻ mặt mang theo một tia không đồng ý. Thiếu gia, 3 triệu đó là 3 triệu USD. Tôi biết, vẻ mặt người đàn ông như không thèm để ý. Tôi nói là 5 triệu euro, đi đi. Khóe môi rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà khẽ nhếch lên. Thằng Á Nam rất chắc chắn, tin tức này nhất định sẽ làm cho huyết áp của lão xa ở Mỹ bay lên đến trời. Thiếu gia, xin suy nghĩ lại. Anh có thấy phiền không vậy? Người đàn ông đứng lên đi đến trước mặt thằng Á Nam, ngón tay thon dài chỉ nhẹ nhàng trong ngực hắn. Tôi là ông chủ, hai anh là ông chủ. Tôi quyết định cái gì, có cần nghi ngờ hay không? Tôi nói mua là mua, có nghe thấy hay không? Thiếu gia, cho dù muốn mua, cũng không có giá trị 5 triệu. Chuyện này tôi sẽ cho người đi làm. Vậy còn được. Người đàn ông vỗ vỗ tay, vẻ mặt lại khôi phục vài phần tí tửng. Đúng rồi, lần này anh nói gần đây đồng bang có nhiều hành động là như thế nào? Sao mà thằng Á Nam lại thay đổi? Là do hắn bị lãng tai hay là thiếu gia? Một câu nói lặp lại tới 3 lần, cậu ta không thấy phiền hay sao? Gần đây thành phố C càn quét ma túy rất gay gắt. Anh cho người theo dõi nhất cử nhất động của đồng bang. chỉ cần xác định bọn họ có giao dịch, liền báo cho cảnh sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net